Cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa, chương 83 trở lại, góc chuyện audio.com, anh trai sao anh lại ở đây, Kiều Y giật mình nhìn người vốn không nên xuất hiện ở cửa. Mới vừa rồi mọi người đang nói gì, con dâu nhà chúng ta, chấm, Kiều Ngự Diễm đi vào nhìn vẻ mặt kỳ quái của ba người. Con nghe nhầm rồi, chúng ta nói Kiều Y gả đi rồi là con dâu người ta, đúng không? Mẹ Kiều chột dạ nói. Trước khi chuyện này còn chưa rõ ràng tốt nhất không nên cho hắn biết Duy Y đã trở về, hơn nữa hiện tại con trai bà rất tốt, Duy Y quay về không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Bà không quên 4 năm trước cuộc sống của con trai bà như cái xác không hồn. Mặc dù bà không thích Dương Dương, tính khí không tốt, mặc dù bà không thể chấp nhận. Có lúc còn trêu tức bà, nhưng ít nhất con trai bà vẫn tốt. Người làm mẹ nhu bà cũng nên nhịn một chút, anh trai anh về đây làm gì? Y Y nói muốn về thăm ba mẹ, anh đưa cô ấy về. Kiều Y liếc mắt nhìn ngoài cửa, không thấy Y Y giả ở bên ngoài. Anh trai, cô ta không phải Duy Y, hiện tại Duy Y thật đã trở về. Kiều Y vừa nghe thấy người khác chiếm dụng tên Duy Y, không kìm được nói một câu như vậy. Trước kia Duy Y không có ở đây thì thôi nhưng bây giờ Duy Y đã trở về, nên làm sao có thể để tên Duy Y bị người khác đoạt đi chứ? Hơn nữa cô không thích Dương Dương, nhà không có tiền còn chưa tính, cho rằng quen với anh trai thì có thể làm mưa làm gió, không đem ai ra gì. Cô vừa thấy cô ta xách túi Emma số lượng có hạn, cả người mặc hàng hiệu. Đây là tiền nhà cô chứ không phải tiền nhà họ Dương. Quá mức hơn nữa là anh trai đem công ty Nam Cảng cho ba Dương Dương quản lý. Lỗ vốn không nói, lại còn lấy tiền của anh trai điền vào sổ sách bởi vì chuyện này mà ba mắng anh trai rất nhiều lần. Không có năng lực thì đừng ngồi vào vị trí cao như vậy. Kiều Y, không nên nói lung tung. Mẹ Kiều giận dữ mắng con gái. Mẹ con nói sai sao? Duy Y không chỉ trở về, hơn nữa vừa rồi đứa bé cô ấy vừa mới ôm đó chính là con cháu nhà họ Kiều. Kiều Y vốn nóng tính, trước tiên còn muốn giấu mọi người, xem một chút phản ứng của mọi người rồi mới quyết định có nên nói hay không. Nhưng vừa nghe thấy Dương Dương ở đây, cô liền như con ngựa đứt cương. Con nói cái gì, đứa bé vừa rồi là của anh trai con sao? Hai người nhà họ Kiều lập tức bối rối. Nhất là mẹ Kiều, vẫn mong nhà họ Kiều có cháu nối dõi, nhưng con trai đã 36 tuổi vẫn không chịu lấy vợ, lại càng chưa muốn có con. Hiện tại họ có cháu gái, không chỉ kinh ngạc hơn nữa còn vui mừng. Nếu thật sự là như vậy, vậy tại sao lại không để hai người ở chung một chỗ chứ? Dẫu gì hai đứa cũng là vợ chồng được luật pháp công nhận. Trước kia con trai vẫn luôn thích Duy Y, hiện tại sợ rằng vẫn không phai, nhìn Dương Dương bên cạnh con trai là biết. Kiều Ngự Diễm cũng bị lời nói này làm cho kinh ngạc, hắn có con từ lúc nào? Làm sao nhầm lẫn được, con còn lén đi xét nghiệm DNA. Kiều Y nói xong, từ trong túi lấy ra một văn bản, lúc ấy Duy Y không nói ba đứa bé là ai, cô liền nghĩ đến anh trai, sau đó mẹ Duy lại uy hiếp như vậy, cô càng hoài nghi hơn nữa, vì vậy ngày hôm sau liền rủ Duy Y ra ngoài, nhân tiện lấy tóc Nicole làm mẫu thử nghiệm. Hôm nay mới có kết quả, bằng không cô cũng sẽ không đưa Nicole về gặp ba mẹ. Là thật thì ra là thật, nhà họ Kiều có cháu rồi. Ông xem, mau nhìn kết quả kia. Mẹ Kiều vô cùng vui mừng, vội đứng cạnh bên ông Kiều để ông nhìn kết quả giám định. Nhưng Kiều Ngự Diễm đứng một bên không tin, rốt cuộc là người phụ nữ nào không biết sống chết như vậy, dám đem đứa bé đến đây nhận hắn làm ba. Trong lòng hắn chỉ có, góc chuyện audio.com, bất luận là người phụ nữ nào, đừng mơ tưởng làm vợ hắn. Hừ, hắn thật muốn xem rốt cuộc Duy Y đó là ai. Có lá gan to như vậy, mặc dù lúc nghe thấy cái tên. Y, này hắn có chút run sợ nhưng hắn không để ý tới cảm giác này. Kiều Y, em gọi người tên Y đó lại đây, anh muốn gặp cô ấy một chút. Bạn ấy đang ở nhà mình, em sẽ đi tìm cô ấy. Nói xong, Kiều Y chạy ra khỏi thư phòng, tìm thấy bọn họ đang chơi đùa với Nicole trong vườn. Khi Kiều Y đưa bọn họ đi ngang qua phòng khách nhìn thấy Dương Dương đang ngồi chờ ở đó, Duy Y không nhớ cô gái này nhưng Dương Dương lườm cô một cái, lại thấy Kiều Y đưa bọn họ vào thư phòng, nghi ngờ trong lòng càng lớn. Nicole được mẹ ôm vào thư phòng, nhưng khi cô thấy ánh mắt nóng bỏng của mọi người nhìn cô, dù là người có to gan thế nào cũng sẽ sợ, không chỉ Nicole sợ ngay cả Duy Y cũng có chút kinh hãi, cô không hiểu cô chỉ tới nhà Kiều Y chơi, tại sao người nhà cô ấy lại nhìn cô như vậy? Duy Y, đừng sợ, vào đi, không phải bạn nhớ ba mẹ mình sao? Duy Y theo Kiều Y đi vào, Ngô Soái đi sau cùng. Khi vào thư phòng thấy Kiều Ngự Diễm bên trong thì Duy Y sợ ngây người, cô không nghĩ tới lại một lần nữa gặp người đàn ông này. Bốn mắt nhìn nhau, mắt hai người không rời nhau, giống như bọn họ là nam châm hút liền với nhau. Đây là anh trai mình, bạn nhớ không?

có người đến sao? Kiều Ngự Diễm ngồi một bên hỏi. Is daddy? Yes, is your daddy? Duy Y nói xong theo bản năng nhìn về phía Kiều Ngự Diễm, muốn xem vẻ mặt hắn như thế nào. Cách chương.